Bất diệt bá thể quyết, chương 1013, Đại Kim Bằng Hoàng Thể. Góc truyện audio.com, oanh, trong hư không bỗng nhiên nổ lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng thanh âm, nhưng thấy Minh Tô như một vòng mặt trời, cấp tốc phóng lên tận trời, một đôi to lớn kim dực triển khai, từng mảnh kim sắc lông vũ huy sái mà ra, vờn quanh tại Minh Tô chung quanh, cấp tốc chuyển động. Màu đen lĩnh vực bên trong tóe phát ra hắc lôi, lại nhao nhao bị cản tại bên ngoài, thậm chí màu đen lĩnh vực còn bị đuổi tàn ra hơn phân nửa. Là Minh Tô trời sinh hoàng thể Đại Kim Bằng Hoàng Thể, không nghĩ tới Lý Phong thế mà làm cho Minh Tô sử dụng thể chất đặc thù chi lực. Hừ, cô lậu quả văn, lĩnh vực chi lực có thể so với cường đại thể chất cái này Lý Phong thế nhưng là nắm giữ thất trọng lĩnh vực A, mặc dù vẻn vẹn chỉ so với Minh Tô nhiều nhất trọng nhưng... Cái này nhất trọng chênh lệch thế nhưng là cách biệt một trời A, như Minh Tô không sử dụng hoàng thể thua không nghi ngờ. Đúng vậy a, lĩnh vực chi lực đúng là rất cường đại, đặc biệt là ngũ trọng về sau, mỗi tăng lên một trọng chênh lệch là rất rõ ràng. Cái này Lý Phong địa thiên phú thật sự là đáng sợ, so Minh Tô có thể còn đáng sợ hơn nhiều. Trong đám người, xôn xao một mảnh, tất cả mọi người là chấn kinh tại Mộ Phong đáng sợ thiên phú, thậm chí có ít người tâm tình vô cùng kích động. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, nhưng hiện tại Mộ Phong bộc phát thất trọng lĩnh vực mà Minh Tô bộc phát Đại Kim Bằng Hoàng Thể cả hai đã đứng ở cùng cái cấp độ bên trên. Cái này một trận chiến thắng bại khó liệu, nhưng cũng tất nhiên đặc sắc vạn phần. Mà Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ trước 10 thiên tài cũng đều là bất chi bất giác nổi lòng tôn kính, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu. Lý Phong, ngươi giấu ngược lại là rất sâu thế mà sớm vậy liền nắm giữ thất trọng lĩnh vực, khó trách ngươi dám lần lượt khiêu khích ta. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là thất trọng lĩnh vực còn chưa đủ, ngươi căn bản không biết thi triển Đại Kim Bằng Hoàng Thể ta cường đại cỡ nào. Minh Tô trôi nổi tại giữa không trung, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, vô số kim sắc lông vũ phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, ẩn ẩn cùng Mộ Phong màu đen lĩnh vực địa vị ngang nhau, như nhìn kỹ kim sắc lông vũ thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Mộ Phong lãnh đạm nhìn xem Minh Tô, liền liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Minh Tô cái này Đại Kim Bằng Hoàng Thể quả thực là cường đại, liền xem như tại đông đảo. Hoàng cấp thể chất bên trong, đều coi là tương đối cường đại. Mà Mộ Phong bất diệt bá thể trước mắt cũng bất quá là tôn thể cấp bậc cự ly Hoàng Thể còn có nhất định cự ly, nếu không phải hắn tại lĩnh vực bên trên chiếm cứ ưu thế, liền xem như Mộ Phong tiến vào bất diệt bá thể hình thái cũng hoàn toàn không thể nào là Minh Tô đối thủ. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sắc mặt hai người cũng biến thành ngưng trọng lên, Mộ Phong cùng Minh Tô chiến đến nước này, liền bọn hắn đều là bất ngờ. Tại muôn người chú ý phía dưới, Minh Tô đi đầu phát động công kích. Ly, chỉ nghe Minh Tô trong cơ thể bạo phát ra kinh thiên kêu to, hai cánh đột nhiên một cái cả người lao xuống mà xuống, như một vòng rơi xuống hừng hực mặt trời. Siêu siêu siêu, Minh Tô người chưa đến, vờn quanh tại quanh người hắn rực rỡ kim sắc lông vũ, nhao nhao cúi. Bắn mà đến, như một đầu kim sắc dòng lũ, xé rách màu đen lĩnh vực trực chỉ Mộ Phong. Mộ Phong đứng ở hắc ám lĩnh vực trung ương, hít sâu một hơi, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh cả người phóng lên tận trời, song kiếm như điện từng kiếm một chém ra, đem vô số kim sắc lông vũ đều chém bay. Nhưng những này kim sắc lông vũ mười phần khó chơi, bị chém bay về sau, lại nghịch chuyển lướt đến, đâm về Mộ Phong tả hữu hậu phương, muốn đem Mộ Phong đâm thành tổ ong vò vẽ. Lý Phong, ngươi không tránh khỏi, chết đi cho ta. Chấm, cùng lúc đó, Minh Tô phá không mà đến, cầm trong tay kích lớn màu vàng óng, ở trước mặt đâm về Mộ Phong mặt. Thoáng một cái, Mộ Phong chung quanh toàn bộ đều bị bao khỏa triệt để không có đường lui. Bát trọng lĩnh vực mở, Mộ Phong nhẹ phun một ngụm khí thanh âm sâu kín vang lên, sau đó Mộ Phong trong cơ thể lan tràn. Ra quỷ dị màu đen băng xương như giỏi trong xương, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, chung quanh vô số kim sắc lông vũ lập tức bị đông cứng, ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Mà Minh Tô ngơ ngác phát hiện, đâm về Mộ Phong kích lớn màu vàng óng, ngưng trệ xuống tới, màu đen băng xương tự mũi kích lan tràn mà đến, nháy mắt đem toàn bộ đại kích bao phủ. Minh Tô phản ứng cực nhanh, tại đại kích đông kết nháy mắt, hắn hai cánh bỗng nhiên mở ra cấp tốc triệt thoái phía sau, trong không khí sau đó vang lên trận trận khí bạo thanh âm. Minh Tô, người quá kiêu ngạo, cho rằng lĩnh vực của ta cũng chỉ có điểm ấy trình độ, liền dám tự tiện xông vào. Mộ Phong thanh âm sâu kín vang lên, bàn chân đạp nhẹ hư không, phảng phất thuấn di biến mất ở tại chỗ, sau đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại. Minh Tô hậu phương, siêu, Mộ Phong tay phải vạn nhận toái nha kiếm chém ngang mà ra, hung hăng bổ vào Minh Tô lưng bên trên. Minh Tô kêu lên một tiếng đau đớn, cả người chật vật ngã rơi xuống đất bên trên, sau lưng của hắn quần áo bị chém ra một đầu thật dài lỗ rách nhưng trong quần áo lưng lại vẻn vẹn chỉ có nhàn nhạt bạch trấn. Thân thể thật mạnh mẽ a, vạn nhận toái nha kiếm thế mà không phá được hắn nhục thân ra. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, hắn một kiếm này thế nhưng là quán chú lĩnh vực chi lực thế mà đều không thể vạch phá Minh Tô ra thịt, thầm nói Minh Tô cái này đại kim bằng hoàng thể không hổ là trời sinh hoàng thể, nhục thân cường độ chỉ sợ có thể so sánh bình thường hoàng binh. Ha ha, Lý Phong, nhục thể của ta mạnh cũng không phải phổ thông tôn giai linh binh có thể thương. Minh Tô bàn chân đạp mạnh hai cánh. Một cái, một lần nữa bay tới giữa không trung, nhưng hắn tốc độ phi hành rất chậm, Mộ Phong lĩnh vực chi lực quá kinh khủng áp chế hắn liên hành động đều trở nên rất là chậm chạp. Mộ Phong chậm rãi thu hồi vạn nhận toái nha kiếm, vẻn vẹn cầm trong tay xích kim song long kiếm, hắn không nói lời nào, lần nữa vọt lên quá khứ. Chém, Mộ Phong trong chớp mắt vọt tới, lấy kiếm trong tay thi triển thái thượng sát phạt kiếm, một kiếm chém về phía Minh Tô ngực. Minh Tô bị lĩnh vực áp chế động tác chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này đứng tại ngực, sau đó hắn lần nữa bay ngược mà ra. Chỉ thấy bộ ngực hắn màu vàng sáng áo choàng phá vỡ lỗ lớn, cơ thịt phồng lên lồng ngực bên trên, lưu lại một đầu thật dài vết máu, dòng máu màu vàng óng chậm rãi chảy ra. Cái gì, người cái này kiếm là hoàng binh, Minh Tô con ngươi thu, nhỏ lại ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong trong tay xích kim song long kiếm. Minh Tô, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nghĩ mưu toan vùng vẫy. Mộ Phong trong mắt sát cơ nổi lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tại Minh Tô chung quanh xuyên qua, mỗi một lần xuyên qua đều mang theo một vòng kiếm quang cùng trên người Minh Tô lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nhất định phải trốn ra lĩnh vực của hắn mới được, nếu không ta tất nhiên bị hao tổn chết ở chỗ này. Minh Tô đôi mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hai cánh mở ra, hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi, mà Mộ Phong lần lượt thế công, hắn cũng không rảnh bận tâm. Giờ phút này, đài hạ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nói xong thế lực ngang nhau đâu, làm sao lại biến thành nghiền ép cục, mà lại lần này không phải Minh Tô nghiền ép Lý Phong, mà là Lý Phong nghiền ép Minh Tô, cái này quá không khoa học đi. Bát trọng lĩnh vực, kẻ này thật là thiên tài a, ha ha. Mộ Nguyên Khuê cười ha ha, trên mặt vui mừng hoàn toàn không che giấu được. Trái lại Xích Tinh Võ Hoàng lông mày nhíu chặt trong lòng kìm nén một đám lửa, Minh Tô tốt xấu là hắn quan môn đệ tử, bây giờ bị Mộ Phong như vậy tại đài bên trên nhục nhã, tâm tình của hắn tự nhiên không tốt. Minh Tô, ngươi trốn không thoát, cửu trọng lĩnh vực cho ta mở. Khi Minh Tô sắp xông ra lĩnh vực nháy mắt, Mộ Phong bạo phát ra đệ cửu trọng lĩnh vực nháy mắt, lĩnh vực bên trong áp lực hàng trăm hàng ngàn bạo tăng. Minh Tô sắc mặt đại biến, mặt hướng hạ hung hăng quẳng trên mặt đất bên trên, cả người bị khủng bố lĩnh vực chi lực áp chế đều khó mà động đậy. Phốc phốc, một vòng kiếm quang ngang qua mà đến, Minh Tô chỉ cảm thấy phía sau đau xót, hắn cặp kia to lớn kim dực thế mà gãy mất, dòng máu màu vàng óng dâng trào mà ra, đem toàn bộ lôi đài nhuộm thành kim sắc. À ta kim xí, Minh Tô kêu thảm vừa ra, một tấm bàn chân xuất hiện, hung hăng đạp tại lưng của hắn bên trên, đem cả người hắn dẫm tại trên mặt đất. Cách chương,